thì ra tiền bối chính là Lâm tiền bối. Không biết có thể mời tiền bối vào trong này ngồi một lúc được không? Đạo cô trung niên nghe thấy là Lâm Vân, liền trở nên khách khí. Lâm Vân cười ngạo nghễ, vào thì vào, chẳng lẽ ta còn sợ các ngươi có hồng môn yến? Nên hắn liền nắm tay của Tĩnh Như bước vào trận pháp, đồng thời gia tăng khí thế, thuận miệng nói, mời dẫn đường. Vài tên tu sĩ kết đan thấy Lâm Vân kiêu ngạo như vậy, đang định đi lên ngăn cản, nhưng bỗng nhiên bị một cổ áp lực khổng lồ đè xuống. Mấy tên này liền lùi lại vài bước, phun ra máu tươi, sắc mặt đầy kinh hãi. Thấy Lâm Vân lợi hại như vậy, sắc mặt hai tu sĩ Nguyên Anh càng thêm tái nhợt. Đang muốn nói chuyện thì Lâm Vân đã thu hồi khí thế. Đạo cô trung niên mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, cảm ơn tiền bối đã lưu tình. Phái Côn Luân chẳng những có động Côn Hư, mà còn có cả điện Côn Hư. Điện Côn Hư rất nổi tiếng trong thế giới tu chân. Thậm chí còn có truyền thuyết, điện Côn Hư vốn là một pháp bảo biến thành. Nhưng trải qua rất nhiều năm cố gắng, phái Côn Luân không có cách nào luyện hóa điện Côn Hư này. Cho nên bọn họ tưởng rằng lời đồn này là vô căn cứ. Lâm Vân vừa dẫn Tĩnh Như đi theo đạo cô vào điện Côn Hư, cũng cảm thấy nơi này không giống bình thường. Có một khí tức xa xưa nào đó cứ luẩn quẩn trong đại điện, khiến Lâm Vân thật không nói rõ ra được đó là cảm giác gì. Mời Lâm tiền bối và cô nương ngồi. Đạo cô trung niên rất khách khí mời Lâm Vân và Tĩnh Như an vị. Trong lòng bà ta cũng không khỏi ngạc nhiên với tướng mạo của Tĩnh Như. Xung quanh cô ta còn có tiên khí, chẳng lẽ cô ta đã uống tiên đan sao? Nhưng ngay lập tức bà ta đã vứt bỏ ý nghĩ đó. Điều này sao có thể xảy ra được? Lâm Vân không nói chuyện, hắn muốn biết đạo cô này mời hắn vào đây làm gì. Tĩnh Như cũng không nói gì, nàng thấy Lâm Vân ngồi xuống thì mới ngồi xuống theo. Rất nhanh đã có hai chén trà thơm ngát được đưa tới. Thấy hai người Lâm Vân đã ngồi xuống, đạo cô trung niên mới mỉm cười nói, vãn bối là môn chủ của Tây Phong thuộc phái Côn Luân, Nhất Huệ. Vị này là phó môn chủ Bắc Phong phái Côn Luân, Chiến Giang. Còn đây là đồ đệ của tôi, Niệm Tiêu. Đạo cô trung niên chỉ về tên tu sĩ Nguyên Anh và cô gái đứng bên cạnh mình giới thiệu. Hai người này liền bước lên phía trước cúi chào Lâm Vân. Niệm Tiêu, Lâm Vân không khỏi nhớ tới tên giả Niệm Vân mà Tĩnh Như dùng, liền quay sang cười với Tĩnh Như. Vừa vặn Tĩnh Như cũng nghĩ tới điểm ấy, trên mặt có chút ngượng ngùng. Nàng thấy Lâm Vân nhìn mình, liền cười một tiếng, trong mắt lộ vẻ ôn nhu. Lâm Vân lại nhìn cô nàng tên Niệm Tiêu kia, trong lòng tự nhủ, cô ta thật xinh đờ đẹp. Chẳng lẽ cô ta cũng giống như Tĩnh Như, có một người bạn trai tên là Tiêu sao? Không biết khi cô ta gặp được người đó có làm những việc như mình và Tĩnh Như làm không? Lâm Vân nghĩ tới đây, liền tà ác cười. Niệm Tiêu thấy Lâm Vân trẻ tuổi như vậy đã luyện tới tu vị hóa thần, trong lòng rất khiếp sợ. Cho dù không biết tuổi thật của hắn là bao nhiêu, nhưng nàng không khỏi bội phục Lâm Vân. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Lâm Vân và cô gái mỹ mạo ngồi bên cạnh kia mắt đi mày lại, không có một chút phong phạm của tiền bối nào, liền không khỏi xem nhẹ. Về sau lại nhìn thấy ánh mắt của Lâm Vân nhìn về phía mình đầy vẻ hèn mọn bỉ ổi, thì bắt đầu khinh bỉ. Nguyên lai người này là một tu sĩ thích hái hoa ghẹo cỏ, ấn tượng đối với hắn đã rơi xuống vạn trượng. Đồng thời cô ta cũng có cái nhìn xấu với Tĩnh Như. Mặc dù nữ nhân này rất đẹp, nhưng lại yêu mến nam nhân như thế. Chắc là vì tu vị của Lâm Vân cao, nên mới theo đuôi nịnh nọt. Nhất Huệ thấy Lâm Vân khi nhìn về phía đồ đệ của mình thì đầy vẻ khác thường, liền âm thầm vui vẻ, không khỏi ho khan một tiếng. Mặt Lâm Vân đỏ lên, thầm nói các ngươi đã hiểu lầm, ta không hèn mọn bỉ ổi như các ngươi nghĩ. Nhưng lời này sao có thể giải thích ra ngoài được? Đành phải nhìn Nhất Huệ hỏi, không biết sư tổ của các ngươi có ở đây không? Hôm nay ta tới đây là muốn gặp oai. Nói xong câu đó, Lâm Vân đã trở lại vẻ bình tĩnh và lạnh lùng. Lâm tiền bối, mấy ngày trước Vương Tổ Sư đã đi ra ngoài du lịch rồi, đến hôm nay còn chưa về. Trước khi đi, Tổ Sư đã dặn dò chúng tôi, nếu Lâm tiền bối tới, thì không được chậm trễ. Còn mấy vị môn chủ và trưởng môn thì đang bế quan, không thể đi ra tiếp đón tiền bối được. Mong tiền bối rộng lượng bỏ qua cho. Nhất Huệ tôn kính bẩm báo. Cho dù Nhất Huệ đã khách khí như vậy, nhưng Lâm Vân vẫn nghe ra hàm ý trong đó. Một là ngoại trừ một môn chủ và phó môn chủ ở đây, các môn chủ khác đều đang bế quan. Thứ hai là lão tổ Côn Luân không dám gặp lại mình, chắc y có ý cúi đầu trước mình. Bởi vì một lão tổ nguyên anh hậu kỳ như y, thì cần gì phải đi ra ngoài du lịch làm gì. Huống hồ mấy năm trước, bởi vì cưỡng chế phá vỡ kết giới, lão tổ Côn Luân đã bị trọng thương. Lâm Vân không tin thương thế của y đã khỏi hẳn. Cho dù có khỏi hoàn toàn đi chăng nữa, cũng không nên đi du lịch. Còn có, Lâm Vân không tin những người kia đang bế quan. Nói không chừng bọn chúng đang âm thầm bố trí cái gì đó ở phía sau. Mà vô luận như thế nào, hắn không thể buông tha lão tổ Côn Luân kia. Bởi vì y đã từng tính kế giết cả nhà mình. Cho dù y có cúi đầu chịu thua đi chăng nữa, Lâm Vân cũng sẽ không buông tha. Có thể khẳng định, nếu thực lực của mình yếu hơn y, thì sẽ bị lão tổ Côn Luân kia đánh cho xương cốt không còn. Thấy Lâm Vân nghe xong chỉ cười lạnh không nói. Nhất Huệ không biết vì nguyên nhân gì Lâm Vân muốn tìm lão tổ của mình. Nhưng bà ta khẳng định đây không phải là chuyện tốt. Chắc hai người có ân oán gì đó với địa vị của mình. Sao có thể đi ra điều giải được? Mà tổ sư vừa mới nghe nói vị Lâm tiền bối này đánh bại tu sĩ hóa thần, liền dặn dò mình. Nếu Lâm Vân tới thì nói cho hắn biết, ông ta đã rời khỏi phái Côn Luân. Điều này chứng tỏ lão tổ đã đắc tội Lâm tiền bối. Lại nghĩ tới chuyện mấy năm trước, phái Côn Luân đã truy nã Lâm Vân, Nhất Huệ đã đoán ra được 7-8 phần. Bỗng nhiên bà ta hơi biết ơn vì Lâm Vân không giết lung tung người trong phái. Nếu như hắn là một tu sĩ ngoan độc, lại có tu vị cao như vậy, khẳng định sẽ giận chó đánh mèo. Có mấy môn phái có thể ngăn cản được lửa giận của tiền bối hóa thần cơ chứ? Nên bà ta rất kính nể với hành động quang minh lỗi lạc của Lâm Vân. Nhưng Nhất Huệ lại hiểu lầm Lâm Vân. Ý định ban đầu của Lâm Vân chính là giết sạch phái Côn Luân. Nhưng chuyện xảy ra giữa hắn và Vi Chân đã khiến hắn thay đổi chủ ý. Một là vì phái Côn Luân là môn phái lớn nhất của Khôn Chuân giới. Tiêu diệt hết bọn họ sẽ dẫn tới tu sĩ khác bất mãn. Hơn nữa mình còn có việc buôn bán ở Khôn Chuân giới. Làm vậy sẽ ảnh hưởng hoặc thậm chí không buôn bán gì được. Thứ hai là theo như lời của Vi Chân, có không ít môn phái trong 13 môn phái lớn cũng có tu sĩ hóa thần. Nhưng những tu sĩ này rất ít ra mặt mà thôi. Một khi có liên quan tới sinh tử của môn phái đó, những lão già kia sao có thể làm ngơ được. Và lại những tu sĩ hóa thần đó đã sống 3-4.000 năm rồi. Nếu quả thật có mấy tu sĩ hóa thần ngăn cản hắn, phỏng chừng hắn không thể chạy trốn, chứ nói gì là việc buôn bán ở đây. Còn có một điều, Lâm Vân không muốn vì một mình lão tổ Côn Luân mà giận chó đánh mèo cả phái Côn Luân. Hiện tại thế giới tu chân ở Khôn Chuân giới đang giữ ở mức thăng bằng. Một khi một môn phái lớn như phái Côn Luân bị hủy diệt, nói không chừng sẽ dẫn tới cả giới tu chân rung động bất an. Như vậy không biết bao nhiêu tu sĩ sẽ bị mất mạng. Nhưng Lâm Vân không có ý buông tha lão tổ Côn Luân. Lâm Vân không tin lão tổ Côn Luân đã rời khỏi nơi này. Có lẽ lão ta đang bố trí cái gì đó. Lúc mới tới nơi này, Lâm Vân còn tưởng rằng lão tổ Côn Luân không chịu được mất mặt, đi ra đấu tay đôi với mình. Thật không ngờ lão già đó lại làm con rùa đen rụt cổ. Xem ra chỉ có thể đợi lần sau. Nếu thấy y đi một mình thì bắt lấy. Lâm tiền bối, trước khi lão tổ của chúng tôi rời đi đã giao vài thứ cho tôi. Ông ấy nói rằng lúc trước nợ ngài cái gì thì hiện tại trả lại cho tiền bối. Nhất Huệ lấy một chiếc nhẫn ra, rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Niệm Tiêu. Niệm Tiêu biết sư phụ của mình cũng nhìn ra ánh mắt hèn mọn của Lâm tiền bối khi nhìn về phía mình. Nên khi sư phụ ra hiệu, cô ta liền hiểu dụng ý của sư phụ, chỉ là nghe qua lời nói chuyện của sư phụ và Lâm tiền bối. Thật không ngờ hắn lại có thù hận với phái Côn Luân. Chuyện 5 năm trước môn phái của cô ta truy nã Lâm Vân, cô ta không chú ý lắm. Bởi vì lúc đó cô ta đang bế quan. Gần đây vì đã kết đan nên mới xuất quan mà thôi. Niệm Tiêu, lát nữa con đừng cự tuyệt ý của sư phụ. Việc này có quan hệ rất lớn tới sự sinh tử tồn vong của phái Côn Luân. Niệm Tiêu, sư phụ thật sự xin lỗi con. Niệm Tiêu nghe thấy tiếng sư phụ truyền âm như vậy. Lúc Nhất Huệ nhìn thấy một thương của Lâm Vân đánh vào đại trận bảo vệ, là biết Lâm Vân có thể muốn tiêu diệt cả phái Côn Luân. Tu vị của người này khó mà đo lường được. Không biết vì sao lão tổ lại đắc tới với một tu sĩ hóa thần. Bà ta thực sự không hiểu. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Vân có vẻ có ý với Niệm Tiêu, bà ta âm thầm vui mừng. Nếu chỉ hy sinh một mình Niệm Tiêu mà cứu được cả phái Côn Luân, thì không gì tốt bằng. Hơn nữa, để cho Niệm Tiêu đi theo một tu sĩ hóa thần, cũng có cái lợi. Biết được dụng ý của sư phụ, tuy Niệm Tiêu không muốn, nhưng cô ta vẫn cầm giới chỉ đi tới trước mặt của Lâm Vân, rồi hai tay nâng lên. Trong suy nghĩ của cô ta, mệnh lệnh của sư phụ là quan trọng nhất. Sư phụ chắc chắn sẽ không hại mình. Niệm Tiêu nghĩ thầm, chắc tên tu sĩ hèn mọn bỉ ổi này nhất định sẽ mượn cơ hội chạm tay của mình. Nhưng vì không muốn cho hắn giận chó đánh mèo cả phái Côn Luân, nên đành phải nhẫn nhịn. Lâm Vân nhìn giới chỉ được đưa tới trước mặt, liền biết lão tổ Côn Luân muốn dùng số tài sản này để mình bỏ qua cho oai. Lâm Vân âm thầm cười lạnh. Lão tổ Côn Luân này quả thực giàu hoạt như hồ ly vậy. Khôn Chuân giới rất rộng, nếu lão già kia muốn trốn hắn, Lâm Vân thật không có biện pháp tìm ra oai, cho dù y vẫn đang ở tiên cảnh Côn Luân, mình cũng không thể làm gì được. Trừ phi là diệt sạch phái Côn Luân, nếu chiếc nhẫn kia là để đền bù tổn thất, thì hắn không cần phải khách khí. Lâm Vân duỗi tay ra, chiếc nhẫn tự động rơi vào tay hắn. Niệm Tiêu sững sờ, người này không có ý nắm tay mình à. Trong lòng cô ta đang nghĩ, không biết tí nữa sư phụ sẽ đưa ra yêu cầu gì. Lẽ nào ngoại trừ chiếc nhẫn kia ra, tên Lâm Vân này còn muốn yêu cầu khác sao? Lâm Vân nhận lấy giới chỉ, cẩn thận nhìn một chút, trong lòng rất thỏa mãn. Có mấy trăm cây linh thảo, còn có các tài liệu luyện khí quý hiếm và một vài thẻ ngọc dạy trận pháp. Xem ra phái Côn Luân cũng biết mình muốn nghiên cứu về trận pháp. Bên trong còn có hơn 500.000 linh thạch thượng phẩm, nhưng không có pháp bảo nào cả. Đoán chừng lão tổ Côn Luân tưởng mình có hỗn độn sơn hà đồ rồi nên không cần pháp bảo khác. Nhưng y lại không biết, thứ mà mình cần nhất bây giờ là pháp bảo. Tuy nhiên số tài sản này cũng không tồi. Có nhiều tài liệu luyện khí như vậy, hắn cũng có thể tự mình luyện chế vài món bảo bối tốt. Thu hoạch lớn ở vạn bảo các, tới phái Côn Luân cũng kiếm chắc được không ít. Khiến Lâm Vân âm thầm hối hận, sao lúc trước mình không đắc tội thêm mấy môn phái, làm cho bọn họ phát lệnh truy nã mình cơ chứ. Không biết có nên tới phái Giao Hoa kia một chuyến hay không. Lâm Vân bắt đầu do dự.